mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Na Cha thất bại. Hoa Quả Sơn chúng yêu nhóm đều ở phía dưới kêu la om sòm cho hai đại vương cố gắng lên kích động. Mà Na Cha những tiên phong đó ngày binh bộ đội cũng chạy tới. Bày trận nửa không, đang đối với Hoa Quả Sơn bầy yêu mắt lom lom đồng thời. Cũng ở đây là Na Cha trợ uy, Na Cha cùng Nghiêu Ma Vương không ngừng đại chiến bách thập hiệp. Vẫn như cũ là giết khó bỏ khó phân. Lúc này, áp trận phía sau Lý Tĩnh cũng dẫn đại bộ đội chạy tới. Mắt thấy một đầu trâu yêu quái cùng Na Cha rằng co mà đánh nhau. Trong lòng của hắn cũng không khỏi cả kinh, mà đang ở Lý Tĩnh âm thầm giật mình lúc. Bên cạnh hắn 5 vạn các thiên binh thiên tướng đều từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nhịn được khe khẽ bàn luận lên. Cái này Nghiêu yêu thật là lợi hại. Lại có thể cùng Tam Thái Tử đánh bất phân cao thấp. Ta nghe nói cự linh thần trước tại cái này Nghiêu yêu trong tay thiệt thòi lớn. Đang so liều khí lực lúc bị hắn thoáng cái lật. Thật ra, cái này không thể nào đi. Cự linh thần nhưng là lấy cự lực, lấy xưng, lực đại vô cùng, làm sao có thể đang so hợp lực khí thời điểm bị người lật. Đương nhiên là thật, ta và các ngươi nói, không trách lần này cự linh thần lại không có tới. Nguyên lai là, trên đời không có không ra phong tường. Cự linh thần binh bại Hoa Quả Sơn sự tình mặc dù bị hắn hết sức đàn áp, nhưng vẫn là tại thiên binh thiên tướng bên trong lặng lẽ truyền ra. Đây cũng là hắn vì sao lần này không có bị Lý Tĩnh điểm vị tiên phong đại tướng nguyên nhân. Phải biết, tại dĩ vãng thiên đình thảo nghịch trong đại quân, cự linh thần nhưng là thường thường làm là tiên phong đại tướng xuất chinh. Mà đang ở Lý Tĩnh thầm kinh hãi, các thiên binh thiên tướng xì xào bàn tán thời điểm, Na Cha cũng có chút gấp. Hắn lần này là tới bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không. Bây giờ Tôn Ngộ Không còn không có thấy, lại bị một cái Nghiêu yêu cản được, mà còn đánh lâu như vậy vẫn còn không làm gì được hắn phía bên kia. Na Cha làm sao có thể không sốt ruột. Cái này 5 vạn thiên binh thiên tướng đều nhìn đây. Hắn Na Cha có thể không ném nổi cái mặt này nha. Ta Na Cha không bắt hạng người vô danh. Người cái này Nghiêu yêu đến cùng tên gì kiêng kỵ? Húy, Na Cha một chiêu hư hoảng, rời khỏi chiến đoàn hỏi. Ta lão Nghiêu tên là Nghiêu Bá Thiên, người cũng có thể gọi ta là Nghiêu Ma Vương. Bất quá, chỉ bằng ngươi muốn bắt ta lão Nghiêu, còn non điểm, lão Nghiêu khinh thường nói. Hai người này chiến cái này nửa ngày, mặc dù trong miệng vẫn là không ai phục ai, nhưng là trong lòng đã sớm sinh ra thông minh gặp nhau cảm giác. Nghiêu Ma Vương, Nghiêu Bá Thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này con trâu như thế nào Bá Thiên. Vừa nói, Na Cha quát to một tiếng, sử dụng ra 3 đầu 6 tay thần thông. Nhất thời, chỉ thấy hắn mọc ra 3 cái đầu cùng 6 cái cánh tay. 2 cái tay cầm phong hỏa luân, 1 cái tay nắm càn khôn quyển. 1 cái tay lôi hỗn thiên lăng, còn có 2 cái tay bốc lên pháp quyết, đem từng đạo thần thông gia trì đến 3 cái pháp bảo trên. 3 đầu 6 tay, ha ha, người rốt cuộc phải quyết tâm. Thấy Na Cha sử dụng ra 3 đầu 6 tay thần thông, Nghiêu Ma Vương đầu tiên là cả kinh, tiếp đó lại kích động ra vô cùng chiến ý. Người có 3 đầu 6 tay thần thông, ta lão Nghiêu cũng không phải ăn chay, xem ta thân ngoại hóa thân, vô địch Nghiêu sát, mở cho ta. Quát to một tiếng, Nghiêu Ma Vương cả người run lên, nhất thời trên người rơi xuống vô số Nghiêu sát, trong nháy mắt hóa thành vô số tiểu Nghiêu yêu, đem Na Cha bao vây lại. Nhất thời, liền gặp một đầu đại Nghiêu yêu chỉ huy một đám tiểu Nghiêu yêu tướng 3 đầu 6 tay Na Cha cho vây lại. Hai người ngươi tới ta đi mà lại chiến nửa ngày. Na Cha mặc dù giết Nghiêu Ma Vương không thiếu thân ngoại hóa thân, nhưng là Nghiêu Ma Vương trên người Nghiêu sắt giống như là vô cùng vô tận một dạng giết không khỏi giết. Na Cha đầu tiên là áo não không thôi, bất quá động linh cơ một cái, lại nghĩ tới đây Vô Tích Sự cũng không phải là một mình hắn Vô Tích Sự. Cố nhiên hắn là bị Ngọc Đế Phong Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, lại là Tiên Phong Đại Tướng, nếu không phải có thể lùng bắt Tôn Ngộ Không, khả năng sẽ bị trừng phạt. Có thể Lý Tĩnh mới là cái này Vô Tích Sự thứ nhất người phụ trách. Hắn chính là hàng ma nguyên soái, một khi thất bại là tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Như thể như vậy suy nghĩ một chút, Na Cha nhất thời làm ra quyết định. Bây giờ hắn cái này Tiên Phong Đại Tướng đánh lâu không xong, thất nhuệ khí, là thời điểm nên thất bại. Nghĩ như vậy, Na Cha gắng sức giết ra Ngưu Ma Vương vòng vây, hướng Thiên Đình đại quân đội hướng xông ra. Ngưu Ma Vương mắt thấy không ngăn được Na Cha, cũng không có đuổi theo, chẳng qua là cười lớn giễu cợt nói: "Ha ha, người cái này tiểu Na Cha ngược lại cũng có chút bản lãnh. Bất quá tại ngươi Ngưu trước mặt ra ra, lại còn lâu mới là đối thủ." Ngưu Ma Vương trào phúng, Na Cha còn không có tức giận, đối diện Lý Tĩnh chính là một trận thầm giận. Cái này Ngưu yêu dám tự xưng là Na Cha ra ra, đây chẳng phải là tại tự xưng là hắn Lý Tĩnh phụ thân, thật là đáng chết hết sức. Mắt thấy Ngưu Ma Vương chiến thắng, Hoa Quả Sơn bầy yêu nhất thời hoan hô lên: "Hai đại vương thật là lợi hại, Thiên Đình tên kia đại tướng bị hắn đuổi chạy." Đúng vậy, hai đại vương chính là uy mãnh, Thiên Đình tiểu nhi kia mặc dù lợi hại, nhưng là lại không phải chúng ta hai đại vương đối thủ. Hai đại vương lợi hại nhất, hai đại vương, hai đại vương, các tiểu yêu nghị luận ầm ĩ, cùng kêu lên reo hò. Ngộ Không lại đưa mắt về phía chính ở phía xa thiên không bày trận rậm rạp chằng chịt thiên binh. Không cần từng cái đi mấy, Ngộ Không chẳng qua là dùng thần thức đảo qua liền biết. Những thiên binh này thiên tướng không dưới 50.000 số lượng. Mà Hoa Quả Sơn yêu binh trải qua mấy năm nay phát triển, cũng bất quá cũng chỉ có hơn 3 vạn. Đối mặt 5 vạn thiên binh, về số người một chút ưu thế cũng không có. Huống chi, những thiên binh này nghiêm chỉnh huấn luyện, mà Hoa Quả Sơn yêu binh mặc dù thực lực cũng đang tăng lên, nhưng là lại vừa mới diễn luyện chiến trận. Một khi đánh, Hoa Quả Sơn một phương tất nhiên ăn thiệt thòi. Nghĩ như vậy, Ngưu Ma Vương đem To Mộc Vương cây cỏ sinh kêu đến, bắt đầu đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Bên kia Na Cha trở lại Thiên Đình trận doanh thấy Lý Tĩnh sau, chủ động xin tội nói: "Phụ vương, kia Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, hài nhi thi triển hết thần thông cũng không phải hắn đối thủ. Trận chiến này thất lợi, xin phụ vương trách phạt." Lý Tĩnh trong lòng mặc dù hận không được đem nghịch tử này chém thành muôn mảnh, nhưng cũng biết trận này trước chạm tương, đúng là không cử chỉ sáng suốt. Huống chi, nếu như muốn cường công Hoa Quả Sơn, còn cần dùng đến Na Cha chiến lực, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống trong lòng cơn giận này. Kia Ngưu Ma Vương thủ đoạn quả thật cao minh, người nhất thời không địch lại cũng có thể thông cảm được. Chẳng qua là, nếu không phải có thể lùng bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không, lần này người ta cha con coi như không cách nào hướng Ngọc Đế giao nộp. Lý Tĩnh nhẫn giả tức giận mặt đầy dối trá nói: "Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế."